Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 622, nhưng cũng đừng quên, việc của nửa năm sau kia mới là việc chính. Người phụ nữ lại nhắc nhở, mẹ cứ yên tâm, chẳng qua chỉ là một con tép diêu từ bên ngoài. Cũng chỉ có thằng anh đần không có não này của con mới có thể thất bại. Thế lực kinh doanh của chúng ta ở bên ngoài quá đủ để đánh bại được Tần Trạm rồi. Con muốn lấy được quyền thừa kế, cái mạng của anh ta con cũng muốn lấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Đồng Thiên Lâu tràn đầy tự tin, nói xong thì gọi một cuộc điện thoại. Sân bay thủ đô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mấy tiếng sau, máy bay mà Tần Trạm và Phương Hiểu Điệp ngồi. Từ từ hạ cánh, Gia Cát Hưng mang theo mọi người của tập đoàn đến để tiếp đón. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm nhìn thấy anh ta, ngay lập tức kể cho anh ta về chuyện của Tăng Lực. Nhất thời Gia Cát Hưng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ Tần Trạm có thể mở rộng được sản nghiệp lớn đến như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tần Trạm nghĩ không sai. Mặc dù Gia Cát Hưng làm cho thị trường kinh doanh của Việt Nam phát triển thuận buồm xuôi gió, nhưng mà thị trường ở phương Tây quả thật thì anh ta không hiểu quả nhiêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Một mặt là vì sức lực của bản thân có hạn, quan trọng hơn là vì thị trường phương Tây có luật chơi riêng của họ, Gia Cát Hưng với tư cách là người ngoài cuộc rất khó có thể nhúng tay vào được. Nhưng ba đời nhà Tăng Lực kinh doanh trong thị trường, phương Tây đã trở thành dòng tộc hàng đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, có được người như vậy làm tay trong thì Gia Cát Hưng có thể dễ dàng thò tay vào hơn rất nhiều. Phải rồi, quên hỏi thăm bệnh tình của ba Tăng Lực mất rồi. Tân Trạm cảm thấy trên dọc đường đã bỏ qua cái gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bây giờ mới nhớ ra, dòng họ của Tăng Lực sở dĩ không thể yên ổn mà đứng tại vị trí dòng tộc hàng đầu, phần là vì bệnh của ba anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đương nhiên Tăng Lực cũng không hề biết rằng bản thân đang có được một người cực kỳ tài giỏi về y thuật, xem ra có cơ hội thì phải đi phương Tây một lần nữa, anh phải xem thử xem rốt cuộc tình hình của ba Tăng Lực là như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Gia Cát Hưng cũng rất xem trong thị trường phương Tây anh. Ta lập tức sắp xếp người đến bàn bạc với Tăng Lực. Ngay sau đó Hứa Bắc Xuyên đưa Tân Trạm trở về Hiệp hội Võ Đạo Tân Môn. Thầy, trước khi xuống xe tốt nhất thấy nên mang cái này vào trước đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, khi sắp đến nơi, Hứa Bắc Xuyên lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai và một cặp kính râm. Làm sao vậy, Tần Trạm nhường mày, trên đường đi Tần Trạm đã cảm thấy Hứa Bắc Xuyên có chút như muốn nói lại thôi, có phần kỳ quái. Ai ra thấy, trước tiên thầy cứ mang vào đã, lát nữa thấy sẽ hiểu thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Bắc Xuyên liên tục cười khổ, Tần Trạm không hề biết gần đây Hiệp hội Võ Đạo đã thay đổi nhiều như thế nào. Tần Trạm cũng không từ chối, đội mũ và đeo kính râm vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lúc này, bên ngoài Hiệp hội Võ Đạo Tần Môn, người đến kẻ đi, dễ thấy nhất trong đó là quảng trường bên ngoài Hiệp hội tập trung mười mấy người tập võ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hầu hết bọn họ đều không còn trẻ, dường như đã ngoài 60 tuổi. Râu tóc của mỗi người đều bạc trắng, khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ. Ông Triệu, chúng ta cũng chờ gần được một tuần rồi, ông nói xem cái tên Tần Trạm kia không phải là đang cố ý trốn tránh chúng ta đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong những người này, một ông già mập mạp thấy mặt trời đã mọc lên cao, không khỏi nhìn về phía ông lão tóc trắng. Hừ, ai biết được, học trò của anh ta nói Tần Trạm có việc đi ra ngoài, tôi chỉ tin có 3 phần thôi. Ông lão tóc trắng nói, có điều nếu như Tần Trạm cố tình trốn tránh, vậy thì tôi lại càng thêm nở mày nở mặt. Vì sao vậy, ông già mập có chút nghi hoặc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ông già tóc trắng nở nụ cười mà nói, nghĩ thử xem, người dẹp được Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, lại không dám đấu cùng chúng ta. Như vậy không phải chứng tỏ chúng ta mạnh hơn nhiều sao? Mấy ông già còn lại, hai mắt nhất thời phát sáng. Nghe nói tên Tần Trạm này, mặc dù khi đánh với Hiệp hội Thủ Đô mạnh mẽ không ai sánh bằng, nhưng lại bị thương nặng. Cũng có khi vì thế mà anh ta cố ý tránh mặt chúng ta đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Nếu như là như vậy, không bằng ngày mai chúng ta tăng cường thêm chút tới cửa khiêu khích thì như thế nào? Một ông già gầy gò hưng phấn nói, nếu như chúng ta đánh bại được Tần Trạm, cho dù có bị thương nặng thì chúng ta cũng hời to rồi. Ông muốn chết thì đi đi, bọn tôi không làm cái loại chuyện này. Ông già tóc bạc cười lạnh mà nói, Chúng ta, một đám lớn đầu chủ động tới cửa để so tài, Tân Trạm kia tất nhiên không dám ra tay nặng, cho dù có không đánh thắng được anh ta cũng phải đối đãi lịch sự. Nhưng nếu như ông đi gây hấn, anh ta có chặt mất đầu của ông cũng không thể nói gì được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông già gầy gò nghe xong, mặt mũi nhất thời trắng bệch lập tức ngậm chặt miệng không nói nữa. Tóm lại thì mọi người nhớ cho kỹ, chúng ta khiêu khích Tần Trạm, chỉ là để nâng cao danh tiếng, đừng đi làm chuyện khiến mình mất mạng, tên Tân Trạm kia cũng không dám làm gì chúng ta được. Mau nhìn kia, là xe của Hứa Bắc Xuyên, tên nhóc kia trở về rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, một ông già đột nhiên mở miệng, Tần Trạm cùng Hứa Bắc Xuyên xuống xe, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vừa đi được mấy bước ngay lập tức, nhìn thấy một đám ông già như rồi lao thẳng về phía Hứa Bắc Xuyên. Mỗi một người đều mang vẻ mặt kích động, Tần Trạm nhìn thấy liền sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu như không phải tuổi tác của những người này quá cao, học trò của bản thân cũng không phải là ngôi sao. Sợ là Tần Trạm sẽ tưởng là mình đã chọc phải một đám paparazzi rồi. Cháu Xuyên, khi nào thấy của cậu trở về vậy? Một ông lão khẩn câu hỏi, thầy của cậu có phải là đang ở trong Tân Môn, không dám gặp chúng ta đúng chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cậu nói với thầy cậu, chúng tôi chỉ muốn so tài, tuyệt đối không làm người khác bị thương. Chúng tôi là người lớn, sẽ không làm loại chuyện đó. Mười mấy ông lão, ông một cậu tôi một câu, làm cho cổng ra vào trở nên nhấn nháo ồn ào, giống hệt như chợ bán rau. Các vị tiền bối, thầy của tôi vẫn chưa trở về, tôi còn có việc, hẹn gặp lại các ngài sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Bắc Xuyên đau hết cả đầu, miễn cưỡng ngăn lại phần lớn mấy ông lão, mang theo Tân Trạm chen vào cửa chính. Sau đó sai người đóng cửa chính lại, cái tên nhãi danh đó càng ngày càng tệ, còn dám đóng cửa chặn chúng ta lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mấy ông lão bị ngăn ở bên ngoài, tức đến mức dựng râu trợn mét. Cái người đội mũ đeo kính râm lúc nãy là ai vậy? Có một ông lão đột nhiên nhớ lại, nhìn thân hình như rất trẻ tuổi, hình như Hứa Bắc Xuyên làm tài xế cho anh ta. Hứa Bắc Xuyên là học trò của Tần Trạm, còn có ai có địa vị cao như vậy được chứ? Má nó, không phải là tên nhãi Tần Trạm trở về rồi đấy chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đội mũ đeo kính râm, nói không chừng, quả thật là anh ta, bảo Tần Trạm ra đây, chúng ta muốn tìm anh ta so đấu. Đám người lập tức trở nên kích động gõ cửa một trận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng mà không có sự sai bảo của Hứa Bắc Xuyên, cửa lớn vẫn đóng chặt, những ông già này cũng không dám tự tiện xông vào. Bên trong hiệp hội võ đạo. Bắc Xuyên, chuyện này là sao vậy? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, vừa rồi anh dùng thần thức quét qua một vòng, phát hiện những ông lão này toàn bộ vậy mà là đại võ tông. Điều này khiến anh càng thêm giật mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, từ lúc nào mà đại võ tổng trở nên không đáng tiền như vậy rồi? Tùy tiện đứng trước cửa nhà anh cả một đồng, giống hệt như rau cải trắng vậy. Còn nữa, bọn họ muốn khiêu chiến với tôi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thầy người không biết đấy thôi, mấy ông lão cứng đầu này, mấy ngày trước đã đến đây rồi, phiền người khác chết đi được. Vẻ mặt của Hứa Bắc Xuyên tràn ngập bất đắc dĩ mà nói, thầy, người không biết chính mình bây giờ nổi tiếng như thế nào đâu. Nổi tiếng ư? Tân Trạm sững, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Bắc Xuyên giải thích một phen, Tần Trạm cuối cùng cũng hiểu rõ. Đồng thời cũng cạn lời, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trong một tuần, khói lửa của trận chiến giữa Tần Môn và Hiệp hội, võ đạo thủ đô đã tan từ lâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhưng hành động vĩ đại của Tân Trạm, anh gần như chỉ dùng sức mạnh một mình, diệt luôn toàn bộ Hiệp hội võ đạo thủ đô, vẫn còn đang tạo ra sóng to gió lớn trong giới võ thuật của Việt Nam. Một mình chiến đấu chống lại hội trưởng thứ 8 của Hiệp hội võ đạo thủ đô, còn phá hủy luôn vũ khí đạt cảnh giới hoa cảnh của đối phương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hành động này, giống hệt như chiến thân không ai có thể đánh bại. Nhất thời, danh tiếng của Tân Trạm trở thành có 102. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, bất kể là trong cuối hẻm bên đường, hay là trên diễn đàn võ thuật, mỗi giây mỗi phút đều có người đang bàn tán về Tân Trạm, khen ngợi Tân Trạm. Rất nhiều người tập võ trẻ tuổi coi Tân Trạm thành thần tượng, còn nhiều cô gái thì ấp ủ tình cảm với Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.